toàn phương vị huyễn tưởng, chương 11 trở nên yếu đi, dị thường không giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoài Nhoan nghênh lần sau trở lại, mang dáng tươi cười giả đến không thể lại giả hơn trên mặt miệng nói. Lời giả đến không thể lại giả hơn, đầu của người trung niên tới từ bình. Nghị viện đầy mồ hôi ở cửa ra vào của khách sạn cúi đầu hành lễ với ba. Người Noe, Eza, Laxiu, nhìn bộ dáng của hắn là rất muốn về sau sẽ không phải gặp lại Fairy Tail. Đối với người trung niên làm ra vẻ, ba người Noe, Eza, Laxiu đương nhiên sẽ không để ý nhiều hơn, cũng biết đối phương quả thực bị Noe cùng Laxiu dọa thảm rồi, sau khi nhận thù lao 300 vạn di thu thập hành lý, liền đi đến trạm xe. Nhưng, trên đường đi, biểu lộ của Eza lại có chút không thể tiêu tan. Nhận 1/3 thù lao thật sự không có vấn đề sao? Mặt đẹp vốn rất nghiêm nghị tràn đầy xoắn xuýt, Eza nói với Noe ở bên cạnh. Ta chỉ cùng đi với ngươi mà thôi, lần nhiệm vụ này cũng không xuất lực, thậm chí không giúp được gì, làm sao ta có thể nhận 1/3 thù lao như vậy, đều là người trong cùng một công hội, những lời này quá khách khí. Noe hơi hơi thở một hơi. Đã kết bạn làm việc rồi, vậy thì chia đều thù lao là rất bình thường, trước đó cũng không có quy định người xuất lực nhiều thì nhận được thù lao càng nhiều, cùng với nghĩ mãi không thông, không bằng thoải mái. Tiếp nhận với lòng cảm kích càng tốt hơn sao, nhìn bộ dáng của Eza không cách nào tiêu tan, cùng Laxiu người có sự chênh lệch rõ ràng với Eza, ngay từ đầu liền thoải mái tiếp nhận 1/3 thù lao, Noe nhún vai, rời đi chủ đề. Ngược lại chuyện tình Phantom Lord trở về phải cùng Gia Gia nói một tiếng rồi. Nghe vậy, Eza trầm mặc lại, ánh mắt của Laxiu cũng xẹt qua một vòng hàn mang. Bởi vì Fairy Tail càng ngày càng lớn mạnh, thân là một thành viên của Fairy Tail, ba người Noe, Eza, Laxiu cũng biết quan hệ giữa Fairy Tail với Phantom Lord càng ngày càng khẩn trương, nhưng thật không ngờ, đã khẩn trương đến mức này. Lúc này, Phantom Lord trực tiếp làm ra sự tình ảnh hưởng đến công việc của Fairy Tail, hơn nữa còn là công tác do Bình Nghị Viện chỉ định, có chú ý gì, chỉ sợ ai cũng có thể đoán được. Nếu như không phải vì Noe thật sự một người có thể cung cấp lượng ma lực tương đương với mười mấy ma đạo sĩ, chỉ sợ Phantom Lord sẽ không ngoan ngoãn ở một bên nhìn Fairy Tail hoàn thành lần công tác này. Mặc dù sự tình chỉ do một phân bộ của Phantom Lord làm, cũng không thể đại biểu Phantom Lord thật sự muốn cùng Fairy Tail chính thức gây khó dễ, nhưng làm sao có thể nói chắc về sau sẽ không có chuyện như vậy phát sinh đâu này, cho nên, lần hành động này của Phantom Lord càng giống như một khúc nhạc dạo. Nghĩ đến, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, quan hệ giữa Fairy Tail với Phantom Lord sẽ càng ngày càng ác liệt, sau khi ngòi nổ xuất hiện. Toàn diện đối địch cũng có thể xảy ra. Không tránh khỏi lần sau sẽ phát sinh sự tình như vậy một lần nữa, cũng không tránh khỏi xung đột bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh sự tình này, tuyệt đối phải báo cáo với Makarov. Phantom Lord, sắc mặt của Laxiu âm trầm, người nào cũng có thể dẫm một cước lên trên đầu của Fairy Tail, từ lúc nào công hội trở nên yếu như vậy cơ chứ? Bước chân của Eza trì trệ, yếu, Noe nhìn thẳng Laxiu, phải ngược lại chứ, chính vì công hội trở nên mạnh mẽ Phantom Lord mới có thể bới móc không phải sao? Cáp, mặt mũi của Laxiu tràn đầy hiểm ác nhìn Noe, đối mặt ánh mắt của Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là người của một phân bộ đều dám lên cửa khiêu khích, đây không phải yếu thì là cái gì? Phải không, rõ ràng ngày hôm qua bị Laxiu cười nhạo thậm chí vũ nhục. Đều mặt không đổi sắc, Noe lại không sợ hãi chút nào đối chọi gay gắt. Với Laxiu, ánh mắt trở nên lợi hại hơn so với Laxiu, để cho trong nội tâm của Eza đều kinh ngạc. Người cảm thấy công hội có Gia Gia ở sẽ yếu sao? Hội trưởng của Phantom Lord là thánh thập đại ma đảo, lão đầu kia cũng là thánh thập đại ma đảo không phải sao? Laxiu đã dừng bước trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn Noe. Đều là thánh thập đại ma đảo, phân bộ của công hội người khác cũng dám khiêu khích trắng trợn công hội của chúng ta, đây không phải bị người xem thường sao? Ánh mắt của Noe lập tức híp lại rồi. Thánh thập đại ma đảo, đó là 10 ma đạo sĩ được trọng tài cơ quan cao nhất của ma pháp giới Bình Nghị Viện công nhận là toàn bộ đại lục ưu tú nhất thuộc chính phái, 10 ma đạo sĩ này mỗi người đều có được lực lượng cường đại không cách nào tưởng tượng, nghe nói, chiến đấu giữa các thánh thập đại ma đạo sẽ giống như trời long đất lở, chỉ dựa vào ma lực đụng nhau sẽ sinh ra đất sông núi chuyển, là cường giả quái vật cấp chân chính. Thánh thập đại ma đạo cũng có xếp hạng, nhưng thánh thập đại ma đạo cũng không phải căn cứ sức chiến đấu của mỗi người mà tiến hành sắp xếp, thậm chí còn tồn tại người hoàn toàn không hiểu chiến đấu, nhưng đối phương đã đạt tới đỉnh phong ở một lĩnh vực ma pháp, bất cứ ai cũng không cách nào bỏ qua tồn tại này. Makarov chính là một trong các thánh thập đại ma đạo, hội trưởng của Phantom Lord cũng là một trong các thánh thập đại ma đạo. Chính vì có thánh thập đại ma đạo, những người có thể nói là ma đạo sĩ mạnh nhất tồn tại bên trong hai công hội, người khác mới có thể cho rằng Fairy Tail cùng Phantom Lord đang đấu tranh để trở thành đệ nhất công hội trong vương quốc Fiore. Fairy Tail thật sự là càng ngày càng yếu rồi, sắp biến thành cái nôi của người yếu rồi, Lazio có chút hận hận nói ra, ánh mắt tràn ngập nóng nảy nhìn về phía Noe, mà ngươi có ma lực cường đại như vậy, nhưng ngay cả ma pháp cũng không dám học, ngươi liền cam tâm làm kẻ yếu sao? Nhìn trong đôi mắt tràn đầy nóng nảy của Lazio ẩn sâu từng tia chỉ tiếc. Rèn sắt không thành thép, Noe cúi đầu xuống, sau khi trầm mặc một hồi, lại một lần nữa đem ánh mắt của mình nghênh hướng Lazio. Ma pháp ta sẽ học. Lazio mãnh liệt vươn tay của mình, bắt lấy cổ áo của Noe, mặt mũi tràn đầy giận dữ hò hét. Vậy cho ta tranh thủ thời gian, Lazio, cuối cùng Eza không có biện pháp coi như không thấy cũng. Duỗi ra tay của mình, bắt được cánh tay đang dắt lấy cổ áo của Noe của Lazio. Tỉnh táo một điểm, buông ra Noe, nhưng Lazio không hề liếc Eza, lúc nhìn thấy ánh mắt của Noe vừa. Rồi còn cực kỳ sắc bén đang chậm rãi bình phục xuống khi mình trực tiếp động thủ với hắn, trong nội tâm của Lazio dâng lên nóng tính. Ngươi còn muốn uất ức tới khi nào? Thật sự muốn để ta coi thường ngươi sao? Ngươi đến cùng gấp cái gì? Noe không để ý đến thân thể suýt chút nữa bị túm cách khỏi mặt đất của mình, giọng điệu có chút lãnh đạm nói ra. Ta học ma pháp muộn một chút có lẽ sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì chứ. Nhưng như ngươi vậy làm người ta cảm thấy rất chướng mắt. Lazio gầm nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo dòng họ Drea, nhưng không có dù chỉ một điểm sức chiến đấu, ngươi biết có bao nhiêu người đang chê cười ngươi sao? Dòng họ Drea, Noe nhìn ánh mắt của Lazio, dòng họ này mang áp lực rất lớn cho ngươi sao? Lazio hô hấp cứng lại, ba ba ba ba, đúng lúc này, một hồi thanh âm vỗ tay truyền vào trong tai ba người Noe, Eza, Lazio. Cách chương.